Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 1248, Thần Hồn Thăm Dò. Tại thời khắc này, 3.000 đại thế giới, trong nháy mắt náo nhiệt, 3.000 đại thế giới, muốn loạn, huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng sơn đỉnh, Pháp Vương nhìn xem vô tận hư không. Khẽ thở dài một tiếng, 3.000 đại thế giới cấm chế biến mất, 3.000 đại thế giới, muốn triệt để loạn, không ngừng 3.000 đại thế giới, này toàn bộ hỗn độn, đều phải loạn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Pháp Vương, lần nữa thở dài một cái, 3.000 đại đạo xuất hiện, Tu La Đế hiện thân, vạn vạn vạn năm đại kiếp, lần nữa buông xuống, lần này. Ai là ứng kiếp người? Tu La Đế, ai? Pháp Vương, quay người biến mất tại huyền hoàng sơn lên. Đông đông đông, đồng thời, 3.000 đại thế giới chỗ sâu. Cái kia trong hỗn độn tháp cao, tại thời khắc này cũng run rẩy lên. Chỉ thấy cái kia tháp cao đỉnh phong bên trên cổ trung. Tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên. Từng đạo đáng sợ vô biên tình cảnh. Tại cổ trung vùng trời huyễn hóa ra đến, những cái kia tình cảnh bên trong, thân có cao ức vạn trượng tuyệt thế ma thần, cũng có dương cánh đi đến mấy ngàn vạn trượng tuyệt thế yêu tổ. Từng đạo tình cảnh, để cho người ta trong lòng run sợ. Tới, trong tháp cao, tựa hồ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, âm thanh kia, phiêu miểu, suy nghĩ không thấu. Hắn phảng phất đến từ này trong tháp cao, cũng giống như đến từ chung quanh trong hỗn độn, hỗn loạn thành, chỗ sâu man hoang chi địa. Đế chủ, cái kia chính là man hoang chi địa. Đứng tại thiên đế thuyền bên trên, phiêu vân thiên tôn, trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, một mảnh man hoang lục địa. Xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, cái kia man hoang lục địa, liên miên bất tuyệt, tất cả đều là dãy núi, còn không có tới gần, mọi người tựa hồ đã cảm giác được, một cỗ man hoang khí, đang ở đập vào mặt, đồng thời, chung quanh hỗn độn linh khí, tại thời khắc này cũng biến thành mỏng manh vô cùng, man hoang chi địa, Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân, càng là tinh quang tăng vọt. Tần Vân hai con ngươi, tại thời khắc này cũng thay đổi thành quỷ dị màu vàng. Đồng thời, Tần Vân hai con ngươi ở giữa mi tâm, cũng xé mở một đường mây khe hở. Phá, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, đột nhiên tăng vọt. Tần Vân quanh thân, hơn 20 vị thiên hoàng cường giả, chỉ cảm thấy thân thể run lên, phảng phất có một tòa ức vạn trượng tuyệt thế thần sơn, đang theo chính mình trấn áp tới. Thật mạnh khí tức, cái này cũng thật là đáng sợ. Ngoặc kép, từng đạo kinh hách thanh âm vang lên, nhìn xem Tần Vân, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng, liền liền 4 vị thiên tôn. Cũng đầy mặt bất ngờ, tại thời khắc này, trước mắt Tần Vân, phảng phất biến thành cao tới ức vạn trượng tuyệt thế ma thần. Cái kia cỗ mênh mông khí tức, để cho người ta không dám nhìn nhiều. Phá, đụng, một vệt kim quang, theo Tần Vân hai con ngươi ở giữa trong cái khe bắn mạnh mà ra. Đạo kim quang này, phá vỡ vô tận hư không? Bay thẳng đến cái kia man hoang chi địa, và chạm đi lên, Tu La Đế, này đang làm gì? Đây chẳng lẽ là thiên nhãn? Tu La Đế thiên nhãn, thật là đáng sợ khí tức. Ngoặc kép, một đám người, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem cái kia đạo kim mang. Cái kia ánh vàng những nơi đi qua, hư không nát bấy, hỗn độn mãnh liệt, tự động nhường ra một lối đi tới. Giống giống, nhưng ngay lúc này, trong mắt mọi người, đột nhiên hào quang tăng vọt, ngay tại Tần Vân cái kia đạo kim mang, nhanh phải rơi vào này man hoang đại lục ở bên trên lúc. cái kia lớn trên đất liền không? Đột nhiên đại biến, chỉ thấy gió nổi mây phun. Toàn bộ đại lục bị một tầng mây đen bao phủ. Đồng thời, từng đảo gầm thét truyền đến. Cái kia từng đảo gầm thét, phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang. Nghe được này từng đảo tiếng giống giận dữ. Mọi người tựa hồ thấy được. Từng đầu thượng cổ man hoang tổ long, hoành hành hư không bên trong. Đây là long ngâm. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, đụng, nhưng vào lúc này, cái kia bị vô số mây đen bao phủ lại man hoang đại lục. Một đầu thần long bắn mạnh mà ra, đầu này thần long tung hoành ngàn vạn trượng, trực tiếp cùng Tần Vân cái kia đạo kim mang đụng vào nhau. Va chạm kịch liệt truyền đến, cái kia ánh vàng trực tiếp tán đi, mà thần long thì đối Tần Vân đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xông vào mây đen bên trong. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là tuyệt thế tổ long không thành? Đất man hoang này lại có tuyệt thế tổ long? Thật mạnh khí tức. Ngoặc kép, thiên thuyền bên trên, mọi người vẻ mặt đại biến. Vừa rồi một màn kia, thật sự là thật là đáng sợ. Sư phó, Tần Vân sau lưng, Chỉ Mộ Tịch liên lụy hơi có chút trắng bệch. Vừa rồi cái kia thần long nhìn hầm hầm, nàng chỉ cảm giác hai chân của mình đều đang run rẩy lấy. Cái kia thần long uy thế tuyệt đối là so thiên tôn còn muốn đáng sợ hơn tồn tại. Không cần bối rối, vừa mới xông ra tới thần long bất quá là 3000 đại đạo một trong mà thôi. 3000 đại đảo cùng đất man hoang này dung hợp lại cùng nhau, hiện tại đã không phân khác biệt. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân sắc mặt cũng hơi trắng bệch, vừa rồi một kích kia chính là Tần Vân thần hồn công kích. Tần Vân mong muốn dùng thần hồn dò xét tra một chút đất man hoang này hư thực, không nghĩ tới trực tiếp dẫn xuất 3000 đại đạo công kích. Đế chủ, này 3000 đại đạo vậy mà cùng man hoang chi địa dung hợp. Vậy chúng ta muốn trấn áp bọn hắn, chẳng phải là liền mảy may cơ hội đều không có. Nhưng vào lúc này, yêu huyết thiên tôn đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Không có cơ hội. Tần Vân hai con ngươi nhàn nhạt quét cái này người liếc mắt, nhìn người nọ trong mắt nhút nhát. Tần Vân trong lòng, sao lại không rõ, cái này người, chỉ sợ đã nổi lên chống lui quân. Bất quá đáng tiếc là, bây giờ lại đã tới, cái kia mong muốn đi, là không thể nào. Bản đế nói qua, tiến đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Quấy động nhân tâm người, như cũ giết không tha. Nhìn xem yêu huyết thiên tôn, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, xem yêu huyết thiên tôn thân thể run lên, yêu huyết thiên tôn sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới. Chính diện đối mặt Tần Vân lúc, yêu huyết thiên tôn mới phát hiện, trước mắt Tần Vân, đến cùng là bực nào đáng sợ. Vâng, đế chủ, vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, vội vàng đáp ứng xuống, các người cũng không cần quá lo lắng. Này 3000 đại đảo cùng hỗn độn thiên đảo một dạng, chính là không có có ý thức đồ vật. Các ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không trêu chọc bọn ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem một đám người, đột nhiên trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Một đám người trên mặt hơi hơi nới lỏng mấy phần. Này 3000 đại đảo đáng sợ như vậy, nếu là còn ủng có ý thức, những người kia nghĩ muốn đi vào, chỉ sợ đều vô cùng khó khăn. Làm hộ pháp cho ta, ta khôi phục một chút. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Thấy Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, mọi người vội vàng bao sông tới. Thiên đế thuyền cũng đứng tại hỗn độn bên trong. 3 ngày sau, tiếp tục đi tới. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân tự mình khống chế thiên đế thuyền, hướng man hoang chi địa tới gần. Theo càng ngày càng gần, man hoang chi địa bộ dáng cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khoảng cách gần xem xét, mọi người mới phát hiện, này cái gọi là man hoang chi địa là một khỏa đạm ngôi sao màu xanh lam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,